Vạn đạo Long Hoàng, chương 4868, đỉnh cấp chiến giáp, phân một chút hành động. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Làm lực lượng không mạnh hơn bao nhiêu thời điểm, Nguyên Quang tộc liền muốn ước lượng một chút, bởi vì một khi đại chiến, cho dù có thể tiêu diệt thiên nhân tộc cùng á tiên tộc chính bọn hắn tổn thất cũng tuyệt đối rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết cấm địa sinh linh cũng không chỉ một chỗ. Hai bên tầm đó, kỳ thật cũng là cạnh tranh quan hệ, bọn họ Nguyên Quang tộc nếu như tổn thất to lớn, lấy cái gì cùng Thương Minh tộc âm sát tộc chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu chính là tìm kiếm thật nhiều tài nguyên, đi để càng nhiều tộc nhân thức tỉnh, về phần tiêu diệt á tiên tộc thiên nhân tộc diệt thiên quân cùng ác ma, đều là thứ yếu. Chỉ cần có thật nhiều tộc nhân thức tỉnh tiêu diệt á tiên tộc thiên nhân tộc diệt thiên quân cùng ác ma còn không phải dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, đầu này, khí mạch chung quanh, các đại thế lực tạo thành một cái cân bằng, á tiên tộc cùng thiên nhân tộc chiếm cứ một khu vực, Nguyên Quang tộc chiếm cứ một khu vực. Các phương đều đang đợi khí mạch bên trong động thiên thần quang tràn ra, sau đó tiến vào khí mạch chỗ sâu tìm kiếm bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại động thiên thần quang nồng đậm các phương đều không dám tiến vào, nếu như đụng phải trước đó loại kia động thiên thần quang ngưng tụ cự thú, hắn thật chỉ có đường chết một đầu. Loại kia cự thú thực sự quá kinh khủng, anh nợ em một câu yêu thương, trong nháy mắt lại qua vài ngày, ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, sâu dưới lòng đất truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh, đồng thời, mặt đất điên cuồng chấn động, cái này chấn động, vượt qua trước kia toàn bộ sơn mạch đều đang kịch liệt lay động, từng đầu liệt phùng bên trong, không ngừng có động thiên thần quang xông ra, hơn nữa khe hở không ngừng hướng về phía trước kéo dài, hướng về sơn mạch chỗ sâu nhất cái kia mấy ngọn núi xé rách đi. Sơn mạch chỗ sâu nhất có 3 tòa sơn phong, còn bảo trì hoàn chỉnh, phía trên trận pháp cũng bảo trì hoàn chỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, cái kia 3 tòa sơn phong, hiện ra chói mắt hào quang, từng tòa trận pháp nổi lên, chống đối những cái kia kẽ hở xé rách. Ào ào ào, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, mọi người thấy, trong đó đỉnh một ngọn núi bộ, một tòa đỉnh phong bởi vì chấn động sụp đổ, lộ ra bên trong một góc. Trong đó, có mấy cái quang đoàn, anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái quang đoàn bên trong, đều có một kiện hắc sắc chiến giáp. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, trong đó một cái quang đoàn bể nát, một kiện hắc sắc chiến giáp như một đạo thiểm điện đồng dạng hướng về bên ngoài bay tới. Phi hành phương hướng, rõ ràng là Nguyên Quang tộc bên kia phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi hành quá trình bên trong, hắc sắc chiến giáp tản mát ra cường đại khí tức như một tôn vô địch cao thủ một dạng, đây là nguyên cấp thần binh, anh nợ em một câu yêu thương. Không, là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Rất nhiều người kinh hô, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, đán đám người, con mắt đều tản mát ra thôi sán quang huy. Cocchuyenaudio.com, bộ chiến giáp này, lại là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, hơn nữa còn là phòng ngự loại bảo vật này, thực sự quá hiếm hoi, cả thế gian hiếm thấy. Anh nợ em một câu yêu thương, so ngang cấp đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, chân quý không chỉ gấp 10 lần. Lục Minh bây giờ nhược điểm chính là phòng ngự, hắn nếu là có một kiện đỉnh cấp phòng ngự thần binh, trước đó gặp được Nguyên Ngọc đám người, liền sẽ không như vậy chật vật, sẽ không thụ thương nặng như vậy, thậm chí chuyển bại thành thắng, cũng không phải là không được. Anh nợ em một câu yêu thương, một kiện đỉnh cấp phòng ngự loại nguyên cấp thần binh, giá trị quá cao. Đáng tiếc bộ chiến giáp này, là hướng về Nguyên Quang tộc phương hướng bay đi, mấy vị Nguyên Quang tộc cường giả, đã phi thân mà ra, một vị trong đó Quang Tiền Vương sứ trùm sáng tóc phi ra, đem cái này chiến kiếm gắt gao quấn chặt lấy, sau đó đem giao cho Nguyên Bát Cực. Anh nợ em một câu yêu thương, vị này Quang Tiền Vương sứ, là Nguyên Bát Cực thủ hạ. Đáng tiếc a, anh nợ em một câu yêu thương. Bất kể là á tiên tộc vẫn là thiên nhân tộc hoặc là Lục Minh đám người, tâm lý cũng lớn thán đáng tiếc. Loại bảo vật này, bất kể là thiên nhân tộc diệt thiên quân, thậm chí là á tiên tộc đều là cấp bách thiếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong thiên nhân tộc Lục Minh chỉ thấy ra bất hủ cùng ra cầu tiên có được loại bảo vật này. Đương nhiên, có chút bản nguyên cảnh có lẽ có, nhưng phần lớn người, đều là không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu hoạch được một kiện đối với bản thân chiến lực tăng lên, là phi thường rõ rệt. Cho nên, mọi người ánh mắt đều hướng về khí mạch chỗ sâu cái kia mấy ngọn núi, lộ ra lửa nóng quang huy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ vừa rồi nhưng khi nhìn đến tòa kia sụp đổ một góc cung điện còn có mấy kiện một dạng chiến giáp đây. Cái kia còn chỉ là sụp đổ một góc cung điện hiển lộ ra, ở không có sụp đổ cung điện phải chăng còn có tương tự chiến giáp. Anh nợ em một câu yêu thương. ngoại trừ chiến giáp, phải chăng còn có những bảo vật khác? Trước kỳ nguyên cường đại luyện khí thuật, hoặc là chọn bộ hợp kích trận pháp vật dẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này, đều là vô thượng bảo vật a, nhìn đến cái này đầu khí mạch trừ bỏ khí mạch chỗ sâu thần dược cùng tiên thạch tiên tinh các loại còn rất nhiều mặt khác vô cùng chân quý bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đám người xoa tay, chờ đợi động thiên thần quang tiêu tán sạch sẽ. Có lẽ, chúng ta có thể luyện chế một loại bảo vật có thể xuyên qua động thiên thần quang, trước một bước tiến vào khí mạch chỗ sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Đán Đán bỗng nhiên mở miệng. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Cốt Ma đám người con mắt đều là sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán, ngươi nói là sự thật, có chắc chắn hay không? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, bất quá cần phao phao thời không chi lực trợ giúp, chờ động thiên thần quang không phải rất nồng nặc thời điểm, liền có thể xuyên qua động thiên thần quang. Đán Đán nói, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh đám người trong lòng vẫn là có chút không chắc. Bởi vì Đán Đán ánh mắt lập lòe là sáng lên hướng về khí mạch chỗ sâu mấy ngọn núi, tham lam chi quang, đều nhanh hóa thành thực chất. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Lục Minh thật lo lắng, Đán Đán gia hỏa này là tham niệm phát tác bí quá hóa liều. Bất qua cuối cùng, Lục Minh dự định thử một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường các phương tương đối mà nói, vẫn là bọn họ lực lượng thấp nhất. Nguyên quang tộc không cần phải nói, nguyên cửu cực cùng nguyên bát cực cộng lại có 3 vị quang tiền vương sứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có một số đáng sợ hợp kích trận pháp tỷ như loại kia 21 người hợp kích trận pháp. Mà Á tiên tộc cùng thiên nhân tộc đã liên thủ, hai phương cộng lại cũng có 2 vị quang tiền vương sứ cấp bậc cường giả, mặt khác hợp kích trận pháp cũng không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính diện cạnh tranh, Lục Minh bọn họ chiếm không được chút nào ưu thế. Nhưng, nếu là có thể trước một bước tiến vào khí mạch bên trong, vậy liền có thể chiếm tiên cơ thu hoạch được đại lượng bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đám người quyết định để Đán Đán cùng phao phao thử một lần. Lập tức đám người gọp đủ Đán Đán cần có vật liệu, Đán Đán cùng Cầu Cầu, liền bắt đầu luyện chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác tiếp tục chờ đợi, liệt phùng bên trong có tiên thạch tiên tinh phi ra, liền đem chặn đứng. Rất nhanh, thời gian lại qua một tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian một tháng, mảnh này khu vực chấn động càng thêm kịch liệt, khí mạch chỗ sâu mấy ngọn núi, trận pháp bị xé nứt không ít. Những cái kia trận pháp bị hoàn toàn xé rách chỉ là vấn đề thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác khí mạch phía dưới động thiên thần quang cũng pha loãng rất nhiều, hiện tại tràn ra động thiên thần quang đã mỏng manh rất nhiều. Đương nhiên, đối với các phương người mà nói, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá các phương đã có người không nhịn được. Tỷ như, nguyên quang tộc 3 vị quang tiền vương sứ, đã bắt đầu hành động, vọt vào một đầu trong cái khe. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, là muốn mạo hiểm trước một bước tiến vào bên trong, chiếm trước tiên cơ. Nhìn thấy một màn này, thiên nhân tộc cùng á tiên tộc người cũng nhịn không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Á tiên tộc cái vị kia có thể so với quang tiền vương sứ cường giả, cũng xông vào một đầu trong cái khe. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.